Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 710, Thương Xiển tới. Hô, sâu đậm thở ra một cái, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể lần nữa bị mình ngăn chặn tu vi. Biểu tình trên mặt cũng không phải rất tốt xem, đây là Mạc Hà sau khi trở lại ngày thứ 6. Cũng là hắn lần thứ 5 ngăn chặn mình sắp đột phá tu vi. Xem ra, ta đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới sau đó. Gần đây tăng lên được như vậy thuận lợi. Quả nhiên cũng không phải là toàn bằng chính ta. Còn có vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần. Cũng cho ta không nhỏ trợ giúp. Nếu như không phải là lần này ta đem mình tu vi đè xuống. Sợ rằng còn không phát hiện được một điểm này. Đại năng giả thủ đoạn, quả nhiên là huyền diệu khó lường. Sắc mặt hơi thư hoãn một ít, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Từ trong âm phủ trở về, Mạc Hà cứ tiếp tục tiến hành bình thường tu luyện. Có thể ở lúc tu luyện, nhưng phát hiện mình tu vi, cho dù ở mình đè xuống dưới tình huống, cũng có một loại muốn đột phá cảm giác, vừa mới bắt đầu một hai lần thời điểm. Mạc Hà cảm thấy còn thật bình thường, bởi vì mình bây giờ tu vi, đã ở vào một chân bước vào cửa, tùy thì có thể vượt qua vào huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Nhưng mà từ lần thứ 3 bắt đầu, Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện không được bình thường, ở mình tự mình áp chế cảnh giới dưới tình huống, mặc dù có cái này loại tùy thời muốn đột phá cảm giác. Cũng không nên là mỗi một lần lúc tu luyện cũng sẽ xuất hiện đi. Huống chi mình không muốn đột phá, cố ý áp chế, thì càng thêm không phải là loại cảm giác này, mà là hẳn theo mình tích lũy hoàn thành. Đột phá tu vi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đây mới là một loại bình thường hiện tượng. Lập tức, Mạc Hà liền nghĩ đến Hạ Khải đối với mình nói. Một vị đại năng giả thực lực. Có thể có năng lực giam xem kỹ đến mình làm sự việc. Mà ở tiên vân thiên bên trong, ngại vì nhân tộc đại năng giả, vậy hắn có thể sẽ thi triển một ít cái khác càng bí ẩn thủ đoạn. Nói thí dụ như giống như bây giờ, như vậy ý tưởng xuất hiện sau đó. Mạc Hà đi qua mấy ngày nay tiếp liền không ngừng tu luyện. Trong lòng kém không nhiều đã xác định mình suy đoán. 10 có 8, 9. Mình từ đột phá huyền tiên cảnh giới sau đó, con đường đi được như vậy thuận sướng nguyên nhân, thì có vị kia linh tộc đại năng giả trợ giúp, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc dùng là thủ đoạn gì. Có thể ở im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ người phát hiện, hơn nữa để cho mình cũng cảm thấy được dưới tình huống bình thường. Khiến cho được từ mình tu vi tiến bộ rất nhanh, còn không có chút nào tác dụng phụ. Thậm chí thiếu chút nữa, mình cũng không phát hiện được vấn đề, nhưng đối phương làm như vậy nguyên nhân, Mạc Hà nhưng rõ ràng, hắn tu vi tốc độ tăng lên nhanh, như vậy huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm. Tự nhiên vậy sẽ tăng tốc độ diễn hóa, theo mình tu vi nâng cao, huyền nguyên hồ lô uy năng, vậy sẽ rất mau đạt tới đối phương yêu cầu. Đến lúc đó... Chính là đối phương ra tay cướp được lúc, bây giờ đối phương xúc tiến mình tu vi tăng lên loại thủ đoạn này. Phảng phất như là ở bồi dưỡng một bụi cây giống, chờ đợi mình trưởng thành, một khi mình thành tăng đến đối phương yêu cầu trình độ. Vậy chờ đợi liền là đối phương thu hoạch, chậm rãi đứng dậy, Mạc Hà đè xuống mình ý niệm trong lòng, sau đó mấy bước đi tới hắn đạo tràng bên bờ. Nhìn phía dưới vậy vừa nhìn vô tận biển mây, còn có trời không trung mới vừa dâng lên không lâu thái dương. Ở nơi đó yên lặng đứng một hồi, qua ước chừng một nén nhang thời gian, Mạc Hà mới quay đầu, lại đi trở về đến trong đạo tràng. Phát hiện như vậy tình huống, đối với Mạc Hà mà nói, trong lòng đích xác nhiều hơn càng nhiều hơn lo lắng âm thầm. Có thể cái này cũng không đủ đối với hắn tạo thành lớn đặc biệt ảnh hưởng. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết đối phương đã để mắt tới mình. hiện tại đơn giản cũng chính là hơn biết đối phương vì thu hoạch mình làm ra một ít bí ẩn thủ đoạn. Mà thôi, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, tựa hồ trong chuyện này, mình cũng không có thua thiệt, ngược lại thì được một cái tiện nghi lớn. Ở rất ngắn thời gian bên trong, tu vi lấy được đột nhiên tăng mạnh, chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể trở thành huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Sau đó bước kế tiếp chính là đánh vào kim tiên cảnh giới. Đây có thể cho mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lần nữa trở lại trong đạo tràng Mạc Hà, tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó lấy ra một phần ngoại tộc điển tịch, bắt đầu đọc. Đây là từ phệ hồn trên mình lấy được tài sản, tổng cộng mười mấy bộ điển tịch, đại đa số đều là thuộc về yêu tộc điển tịch. Dĩ nhiên cũng có cái khác, các tộc long, yêu hay tộc đều có. Nhưng chuyện trọng yếu nhất, trong đó còn có một phần là thuộc về nhân tộc điển tịch. Xem điển tịch nội dung thuộc về, hẳn là Thái Tố Đạo Mạch Linh Lung Tiên Môn điển tịch. Kiểm lại thu hoạch của mình sau đó, Mạc Hà trở về đến Tiên Vân Thiên ngày thứ hai, liền trực tiếp lợi dụng huyền nguyên hồ lô, đem thu vào trong đó phệ hồn yêu tu hoàn toàn giải quyết. Giống như Hạ Khải nói như vậy, phệ hồn huyết mạch yêu tu lưu ở trong tay của mình quá dễ dàng, đêm dài lắm mộng. Vẫn là đề ra sớm giải quyết tương đối khá, bởi vì sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, Mạc Hà thậm chí cũng không có đem thả ra huyền nguyên hồ lô. Vậy không quan tâm như vậy sẽ lãng phí một cái cao cấp huyết mạch yêu tộc thân xác. Mạc Hà hiện ở trong tay lấy ra bộ này ngoại tộc điển tịch, là một bộ đến từ yêu tộc điển tịch, trong đó ghi lại nội dung là yêu tộc Thái Thủy Đạo Mạch một loại truyền thừa tu luyện công pháp. Nội dung và hắn trước lấy được cái đó linh tộc điển tịch kém không nhiều, đều là chỉ có chân tiên cảnh giới đến huyền tiên một phần chia nội dung. Hắn thu hoạch những thứ này điển tịch bên trong, đại đa số vậy giống vậy đều là như vậy. Đối với lần này, Mạc Hà cũng không cảm thấy bất ngờ. Tất cả đại đạo mạch truyền thừa ở nhân tộc đều là xem được rất chặt, huống chi là cái khác các tộc. Đối với truyền thừa giữ bí mật trình độ, chỉ có thể so với nhân tộc bên này xem được càng chặt. Nhất là bọn họ trải qua nhân tộc quật khởi sau đó, cẩn thận đọc trong tay phần này điển tịch. Đối với vào trong đó ghi lại nội dung, Mạc Hà mặc dù có một bộ phận chữ viết không nhận biết, nhưng đối với điển tịch bên trong có ghi lại công pháp nội dung, hắn nhưng cơ hồ có thể hoàn toàn hiểu. Cái này thì may mà hắn trước đây không lâu, đối với tiên thiên năm quá chi đạo lĩnh ngộ, đối với cái này căn bản đạo lý có sâu hơn hiểu. Cho nên đối với căn cứ vào tiên thiên năm quá chi đạo truyền thừa, tự nhiên cũng có thể rất nhanh hiểu, dù là có một số chữ viết, cũng không biết hàm nghĩa trong đó, có thể đại khái đoán được. Qua ước chừng hai tiếng, Mạc Hà để tay xuống ở giữa phần này điển tịch, sau đó ngồi ở chỗ đó ngưng thần suy tư. Phần này ngoại tộc điển tịch, mặc dù ghi lại nội dung không nhiều, nhưng giống vậy để cho hắn cảm thấy rất nhiều thu hoạch. Trọng yếu nhất chính là nội dung trong đó mơ hồ có thể cùng hắn trước lấy được phần kia linh tộc điển tịch ở lập ý lên có thể lẫn nhau bổ sung, để cho hắn trong lòng sinh ra một ít linh cảm, càng rõ ràng hơn như thế nào thông qua những thứ này điển tịch bên trong ghi lại nội dung, để đề thăng tự thân thủ đoạn. Mạc Hà đang ngưng thần suy nghĩ nội dung trong đó, đột nhiên bây giờ, hắn cảm giác đạo của mình bên ngoài sân xuất hiện một đạo quen thuộc hơi thở, lập tức ngưng suy tư, nhanh chóng đứng dậy, đi tới đạo tràng bên ngoài. Mạc Hà đi tới đạo tràng bên ngoài, thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, còn không nghĩ tới đối phương sẽ tới nhanh như vậy. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua Thương Xiển tiền bối. Xuất hiện ở Mạc Hà đạo bên ngoài sân người chính là Thương Xiển. Dựa theo ước định trước, vẫn chưa tới đối phương đem đạo tiền chuẩn bị xong thời điểm, Hơn nữa, coi như là chuẩn bị xong, cũng không phải đối phương tới đây tự mình đưa, mà là hẳn Mạc Hà tự đi lấy. Thương Xiển thấy Mạc Hà sau đó, cũng không có và Mạc Hà khách khí, liền trực tiếp mở miệng nói, hôm nay là đặc biệt tới tìm ngươi, trước vào ngươi đạo tràng sau đó mới nói đi. Tiền bối mời. Mạc Hà nghe vậy, lập tức nghiêng người ngồi một cái động tác tay mời, nghênh đón đối phương vào. Khi tiến vào đạo tràng sau đó, Thương Xiển vừa đi vừa tả hữu quan sát, cho đến hai người ngồi xuống. Hắn lúc này mới mở miệng cười nói, ngươi cái này đạo tràng, bố trí mặc dù đơn giản, nhưng lại lộ vẻ được vô cùng thanh u, cũng coi là một địa phương không tệ. Bất quá nhìn như, ngươi trong ngày thường cũng không có xử lý rất để tâm à. Tiền bối chê cười, vãn bối đối với mình đạo tràng, đích xác không có tiêu phí rất thời gian dài trông nom. Trước mắt mà nói, hôm nay đạo tràng nhìn coi như hài lòng, ngày sau có nhu cầu thời điểm, vãn bối lại xem muốn không muốn thật tốt xử lý một chút. Mạc Hà cười trả lời một câu, nói xong câu này nói sau đó, sát theo lại mở miệng hỏi nói, tiền bối tới hôm nay, nhưng mà có chuyện gì muốn phân phó, tiền bối không ngại nói thẳng. Nghe được Mạc Hà mà nói, Thương Xiển vậy rất dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, tới hôm nay tìm chuyện ngươi, vẫn là ngươi lên lần nói chuyện, chắc hẳn chính ngươi cũng đoán được, tiền bối tới nhanh như vậy, sẽ không vậy 8.000 cái đạo tiền, tiền bối hiện tại đã chuẩn bị xong chưa? Mạc Hà cười hỏi, cái này cũng không phải là không thể được, đạo tiền chính là Thương Xiển đúc nên, trong tay đối phương nguyên bản không biết có nhiều ít. Hơn nữa một đoạn thời gian cố gắng, thời gian ngắn góp đủ 8.000 cái đạo tiền số lượng. Vậy cũng không phải là không có khả năng, ngươi gấp cái gì, những thứ khác vật liệu còn cũng không có đưa đến trong tay ngươi đâu. Thương Xiển cười trở về Mạc Hà một câu, sau đó tiện tay bưng lên trên bàn trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mạc Hà nghe vậy, nhưng là trong lòng động một cái. Quả nhiên hết thảy như hắn dự đoán như vậy, đi tìm Thương Xiển sau đó. Trận đồ sự việc đã bị Tiên Đình biết, mà mình đi âm phủ tìm Hạ Khải tìm xin giúp đỡ chuyện. Thương Xiển cũng biết, như vậy thứ nhất, đối phương tới hôm nay nếu như không phải là tới đưa đạo tiền. Vậy hắn mục đích, Mạc Hà liền đại khái có thể đoán được, người yêu cầu 8.000 cái đạo tiền. Ta sẽ mau sớm đưa đến bên trong tay ngươi. Ngày hôm nay tới đây, cũng là cho ngươi đưa ít thứ. Ở chân chính luyện chế trận đồ trước, vì để tránh cho có cái gì bất ngờ, ngươi có thể thử trước một chút tay, làm quen một chút. Thương Xiển nói xong câu này nói, bàn tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một quả hư ảo kim tiền. Nắm cái này cái hư ảo kim tiền, Thương Xiển đem đưa tới Mạc Hà trước mặt, sau đó cười nhìn Mạc Hà. Mạc Hà đưa tay nhận lấy hư ảo kim tiền. Cái này cái hư ảo kim tiền rơi vào trong tay hắn thời điểm, phân lượng nhưng là 10 phần. Đơn giản là giống như núi cao vậy nặng nề. Nếu như đem để lên bàn, nhưng lộ vẻ được không có phân lượng gì. Cẩn thận quan sát liền một chút, đồng thời thả ra mình thần thức. Nhìn trước mắt cái này cái hư ảo kim tiền, Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện cái này cái hư ảo kim tiền huyền diệu, không khỏi được mở miệng khen một tiếng, tiền bối thật là cao minh thủ đoạn, lại vẫn có thể như vậy. Hay sách phòng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuyen-nối-siuay-nối-sien-gạch-nối-kip-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.